Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 28, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, nhà bếp nhỏ ở viện của Thế Tử đã bắt đầu bận rộn. Quản lý nhà bếp là Lục Mama, vốn đang ăn sáng trong phòng, nghe thấy Tuyết Liễu đến liền vội ra đón. Tuyết Liễu cô nương đến đúng lúc quá, bà cười nói, ta đã nấu cháo yến cho cô, đang định để người mang đi. Tuyết Liễu ngáp một cái, bây giờ ta không thấy đói, lát nữa bảo bọn nha đầu mang đến sau đi, rồi hỏi tiếp, đã chuẩn bị thức ăn cho bên kia chưa? Mặc dù lười biếng không muốn đến bên thiếu phu nhân, nhưng việc của đại nha hoàn vẫn phải làm, nàng không muốn bị người khác bắt lỗi. Nghe câu hỏi này, hầu gái bên cạnh cười nói, đã mang đi rồi. Tuyết Liễu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn trời. Cười khẩy, làm con dâu mà thật nhàn nhã. Hầu gái không tiện tham gia vào việc nói xấu chủ nhân, liền cười gượng đi vào bận rộn tiếp. Lục Mama ánh mắt lóe lên, lấy ghế đầu mời Tuyết Liễu ngồi. Hay là cô nương đợi ăn xong rồi hãy đi, rồi đem cháo yến đến. Cô nương còn trẻ cũng nên chú ý dưỡng thân. Tuyết Liễu hừ một tiếng ngồi xuống, nhận bát nhỏ múc từng thìa ăn. Có thể thiếu phu nhân không khỏe, Lục Mama nhỏ giọng nói, trời còn chưa sáng hẳn, Xuân Nguyệt đã đến nấu thuốc xài hồ quế chi, bệnh rồi sao? Tuyết Liễu chậm rãi đặt thìa xuống, thiếu phu nhân nhìn dáng vẻ không khỏe lắm, gầy như vậy, đi đường như bay, mặt trắng bệch không có chút máu. Lục Mama tiếp tục nói, Tuyết Liễu liếc mắt nhìn bà một cái, khinh khỉnh nói, Lục Mama, đôi mắt bà thật giỏi chẩn đoán bệnh, để bà quản lý nhà bếp thì thật là uổng phí, phải để bà làm đại phu trong phủ mới đúng. Lục Mama đỏ mặt, ta chỉ là lo lắng, Thế Tử là nam nhi không hiểu những chuyện này, lại thành thân bên ngoài, trước khi cưới những điều cần hỏi có lẽ cũng chưa hỏi. Lục Mama cười giải thích, rồi hạ thấp giọng. Tuyết Liễu cô nương xuất thân danh môn vọng tộc, không biết những thủ đoạn trong dân gian, bà Mai có thể biến người què thành người lành, đến đêm động phòng hoa trúc mới phát hiện, còn có những người có bệnh tật giấu giếm, thậm chí có người không thể sinh con mà lừa gạt. Tuyết Liễu đặt mạnh bát xuống bàn, đứng dậy, mắt giận dữ, Lục Mama, ta thấy bà những năm qua nhàn nhã đến phát điên rồi. Toàn nói lời bậy bạ, Lục Mama sợ hãi, hầu gái trong nhà bếp cũng kinh hãi nhìn qua, ta thật là điên rồi. Lục Mama lập tức tự tát vào miệng, phu nhân giao cho ta quản lý viện thế tử không ở nhà, ta hưởng thụ nhàn hạ còn chưa đủ, lại mắc tật nhiều chuyện, cái miệng này thật đáng bị đánh nát. Bà thực sự tự tát, mỗi lần tát lại quay đầu đi trước. Hành động thì lớn nhưng thực tế chỉ là gió thoảng qua má. Tuyết Liễu lạnh lùng, Mama phải cẩn thận. Đợi Thế Tử về, bà còn như vậy, sẽ không chỉ là chuyện đánh nát miệng. Nói xong nàng bước ra ngoài, Lục Mama nhìn theo, tay vẫn tiếp tục tát vào mặt. Nhưng lần này hành động nhẹ nhàng hơn, chỉ là gió thổi qua má. Tuyết Liễu khuất bóng, Lục Mama dừng tay, khinh khỉnh. Các hầu gái trong nhà bếp súng lại. Lục Mama, bà chọc giận nàng ta làm gì? Tuyết Liễu không thể đụng đến. Lục Mama hừ một tiếng. Có gì mà không thể đụng đến? Không phải là người trong phủ. Danh không chính ngôn không thuận mà ra vẻ gì? Một hầu gái nói nhỏ. Trước đây là vì không có phu nhân mới, Thế Tử cũng không nạp thiếp. Bây giờ có phu nhân mới, lần này về nhất định sẽ nạp thiếp thu phòng. Tuyết Liễu là người do thiếu phu nhân chỉ định cho Thế Tử. Lục Mama cười lạnh, người cũng nói là thiếu phu nhân trước, bây giờ có người mới rồi, trước còn tính gì? Nói xong thở dài, vẻ mặt đau đớn, ta cũng là vì tốt cho nàng ta, để nàng ta tỉnh ngộ, bây giờ không giống trước, không nghĩ cách, chẳng lẽ muốn làm đại nha hoàn cả đời. Các hầu gái không dám đắc tội Lục Mama. Bà nói cũng đúng, Tuyết Liễu dù sao cũng là người của phủ Định An bá. Sợ cũng phải đợi đến khi nàng ta thật sự thành thiếp. Nhưng, bà nói sau lưng như vậy, một hầu gái thân thiết ngồi xuống nói nhỏ, ra hiệu về phía thế tử phu nhân, để phu nhân biết, cẩn thận bà ấy lại nói, nhắc đến hai chữ, lại nói, Lục ma ma liền cắn răng, quả thật là tuổi nhỏ mà tinh khí lớn, bà là người được phu nhân giao cho thế tử. Một người mới vào cửa không được lòng mẹ chồng không có gia thế dựa vào. Mà dám đánh bà, hãy lo mà sống tốt đi. Một tân nương, muốn sống tốt không dễ dàng. Lục ma ma cười khẩy. Ta nào có nói sau lưng. Ta là lo cho thiếu phu nhân. Thuốc xài hồ quế chi là thiếu phu nhân bảo nấu. Đâu phải ta bịa đặt. Nói xong nhìn bát cháo yến trên bàn. Thứ tốt như vậy, không ăn ta ăn. Bà nói rồi cầm lên ăn. Tuyết Liễu bực tức quay lại viện. Tiểu nha đầu thấy nàng liền vội vàng chạy tới lấy lòng. Tuyết Liễu tỉ tỉ, thiếu phu nhân ăn xong rồi. Để muội mang cơm cho tỉ. Chủ tử ăn xong, đại nha hoàn mới được ăn. Tuyết Liễu bực bội nói. Không ăn, nói xong liền vào phòng. Tiểu nha đầu le lưỡi. Không biết sao Tuyết Liễu lại giận. Mặc kệ nàng ta, có tiểu nha đầu khác khẽ gọi, tiểu điệp vừa trực ở chỗ thiếu phu nhân, được thưởng một bát bánh ngọt, nàng bảo chúng ta cùng ăn, tiểu nha đầu chỉ 7-8 tuổi, tuổi thích ăn vặt, nghe vậy liền chạy tới, thiếu phu nhân khen tiểu điệp cười ngọt, liền thưởng nàng ấy, thiếu phu nhân thật tốt, nghe tiếng ríu rít bên ngoài, Tuyết Liễu chỉ muốn đập vỡ tách trà trên bàn. Khi phu nhân còn sống thưởng nha hoàn nhiều lắm, phu nhân là đích nữ của Định An bá, mang theo của hồi môn, hào phóng, sao có thể so với cái con bé từ đâu đến không biết hai bàn tay trắng này được. Chưa bao lâu, không ai còn nhớ đến phu nhân, nghĩ đến đây, Tuyết Liễu lại thấy chán nản ngồi xuống. 5-6 năm rồi, là rất lâu, đủ để quên đi một người, xóa bỏ dấu vết của nàng ấy. Bằng không, Lục Mama cũng không dám nói bậy rằng tân nương có bệnh giấu giếm. Lúc Tam tiểu thư đột ngột qua đời, phủ Đông Dương hầu và Định An bá phủ cãi vã không vui. Nhất là Định An bá phủ muốn gả thêm con gái lại bị từ chối. Lời nói càng thêm khó nghe, bên kia nghi ngờ phu nhân ở đây bị ngược đãi mà bệnh. Phủ Đông Dương hầu thì truyền rằng phu nhân giấu bệnh để cưới. Suýt nữa làm lớn chuyện, là thế tử ngăn lại, ta mất vợ, các người mất con gái, đều là người thân yêu nhất, việc đau khổ nhất thế gian, cớ sao còn phải làm nhau đau thêm, người sống lại trở mặt thành thù, từ đó hai nhà hòa giải, trong phủ Đông Dương hầu cũng không cho phép nhắc đến chuyện bệnh giấu để cưới. Hiện tại lão phụ kia dám nói trước mặt nàng như vậy. Hóa ra là nhắm vào tân thiếu phu nhân, thực ra là nhắm vào phu nhân cũ. Tuyết Liễu đứng bật dậy, đi nói với phu nhân, nhưng rồi chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng, nói với phu nhân đuổi lão phụ đi thì có ích gì. Bà ta dám nói vậy, người khác thì sao, quan trọng nhất vẫn là mình chưa có thân phận chính đáng. Phu nhân có không ưa, cũng là con dâu chính thức. Hơn nữa phu nhân chưa chắc không thay đổi, mang ra ngoài một lần, thái độ đã khác, Tuyết Liễu vặn khăn tay, ngẩng đầu hít một hơi sâu, bước nhanh ra ngoài, ở cổng viện, mấy tiểu nha đầu ngồi cùng nhau ăn bánh ngọt, thấy nàng ra liền vội vàng đứng dậy cúi chào, Tuyết Liễu tỉ tỉ, Tuyết Liễu không để ý đến, đi thẳng ra ngoài, nhìn nàng đi, một tiểu nha đầu nói. Tuyết Liễu tỉ tỉ không đi đến chỗ thiếu phu nhân, mà đi đến chỗ phu nhân, một tiểu nha đầu khác không lấy làm lạ, lẩm bẩm, thà để Tuyết Liễu tỉ tỉ đến chỗ phu nhân mà hầu hạ còn hơn. Như vậy, chỗ thiếu phu nhân còn thừa ra một danh ngạch đại nha hoàn. Các tỉ tỉ phía trên có thể được đề bạt, các nàng cũng có thể thăng cấp. Tiểu nha đầu đầu tiên cười, đừng nói bậy nữa. Ai có thể để Tuyết Liễu tỉ tỉ rời khỏi chỗ thế tử? Cách chương.